Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, 461 toàn bộ, toàn chức Pháp Sư. Trong, cho tới nay, Ruri tại ma Pháp trên bởi vì làm nghề là băng kết sư nguyên nhân chỉ sở trường sử dụng băng thuộc tính ma Pháp, hiện tại. Có nguyên tố sư nghề nghiệp này, hắn đối với ma pháp khống chế thủ đoạn cũng sẽ càng thêm phong phú. Mà còn dư lại dưới pháp sư chức nghiệp còn có chiến pháp, ma đạo, phong pháp, huyết pháp, cảm giác ám dạ sứ giả tử linh thuật sĩ chức nghiệp cũng có thể tính một loại pháp sư bộ dáng. Một đoạn thời gian đi qua, thời tiết càng phát ra lạnh, cho đến có một ngày rốt cuộc dưới tuyết, tiết rất lớn. Đệ nhị thiên nhân nhóm liền phát hiện đường trên có rất sâu tích tuyết. Tích tuyết cái gì? Là lưu lắm vẫn là dọn dẹp ra đi đây? Ruri bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Triệu hoán sư chức nghiệp có thể triệu hoán nguyên tố tinh linh. Nhưng là kỹ năng này hơi thêm sửa đổi. Hoàn toàn có thể biến thành một cái dạng khác. Không có bảo bảo pháp sư không phải tốt pháp sư. Xuất hiện đi. Tiểu tuyết người, ma lực dũng động, nhất thiết thực thuần thục nhất băng thuộc tính ma lực lưu lững lờ trôi qua. Trên mặt đất tạo thành một cái triệu hoán pháp trận. Sau đó, hàn băng ma lực chậm rãi ngưng tụ bông tuyết. Bông tuyết tại tụ lại, tạo thành một cái người tuyết. Mũi miệng tay, phốc phốc phốc, hồ củ cải làm lỗ mũi và nhánh cây lấy ra từ tuyết thân thể người trong chui ra ngoài. Miệng chính là một đạo nứt ra kẽ hở. Còn có con mắt, hai viên ma lực châu ném qua, nện ở tuyết đầu người trên, khiến nó một cái ngửa về sau. Chờ nó đứng vững lúc, liền có một đôi đen kịt hắc con mắt, mới sinh tiểu tuyết người có chút mê mang. Động động chính mình nhánh cây giống như tay, sau đó chợt thoáng cái đứng lên. Hai cái tuyết làm tiểu chân ngắn chống đỡ cả người. Từng bước, hai bước, bước chân ngắn nhỏ nhưng rất ổn định. Ta... là một cái người tuyết. Người tuyết, người biết rõ nên làm như thế nào. Đối với, đúng, chứ, Ruri lẳng lặng nhìn xem hắn. Ta, hẳn chế tạo đồng bạn. Mê mang tiểu tuyết tiếng người thanh âm dần dần kiên định. Bắt đầu ở trên đất quả cầu tuyết. Ừ, dọn dẹp tích tuyết công việc liền giao cho ngươi. Ngoan ngoãn, không nên lười biếng nha. Chấm chấm, vào buổi trưa. Làm việc cho tới trưa người tuyết không có nghỉ ngơi. Như cũ tại quả cầu tuyết. Lăn giỏi một cái đại. Liền lại lăn một cái tiểu. Sau đó đem tiểu trồng tại đại phía trên. Sau đó dùng nhánh cây lấy ra. Hồ củ cải làm mũi. Cục đá làm con mắt. Chỉ là một buổi sáng công phu. Konoha phố lớn ngõ nhỏ là hơn rất nhiều người tuyết. Cần cù tiểu tuyết người không chỉ có đem Ruri ra tích tuyết thanh lý sạch sẽ. Thậm chí vào từng bước phát triển nghiệp vụ, đi trên Konoha thôn đầu đường. Nguyên bản, một cái có lấy hành động năng lực sinh vật không phải người hẳn sẽ đưa tới chú ý mới đúng. Nhưng là bởi vì đây là một cái người tuyết, mà người tuyết lại là một loại phi thường khả ái nhân tạo vật. Hơn nữa Konoha an toàn ngay cả Namikaze Minato cái này Hokage đều hoàn toàn không lo lắng. Lại thêm chi người tuyết này trừ một mực ở dùng tích tuyết đống người tuyết bên ngoài cũng không có. Làm còn lại sự tình. Cho nên mọi người cũng đều do nó đi. Cần cù tiểu tuyết người hoa một ngày. Rốt cuộc nhượng Konoha phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn đến hắn tích tụ ra tới người tuyết. Vì vậy trở lại Ruri ra. Hoan nghênh đi tới. Lễ hội băng. Mãnh liệt ma lực từ Ruri trong nhà khuếch tán ra. Rất nhanh cuốn Konoha thôn. Sau đó, từng cái vừa vặn sinh ra không lâu người tuyết rối rít dãy dụa thoáng cái thân hình. Sau đó khởi động tiểu chân ngắn đứng lên. Một khắc này trở đi. Bọn họ tất cả sống lại. Ta cảm thấy chúng ta Konoha có thể làm một cái du lịch hạng mục. Nhìn một chút những người tuyết này. Khả ái, còn rất an toàn. Coi như không cẩn thận lộng thương bọn họ. Chỉ cần dùng tuyết là có thể chữa trị. Minato tại lầu trên nhìn phía dưới đường phố trên người. Tuyết nói. Jiraiya gật đầu một cái. Những vật nhỏ này rất thú vị. Ta mới vừa tới thời gian đều đem mình khăn quàng đưa cho chúng nó. Người xem. Đám con nít cũng ở đây cho người tuyết ăn mặc đây. Jiraiya lão sư, Minato cảm giác mình lão sư vẫn còn có chút giống như tiểu hài tử một dạng. Bất quá phía dưới đường phố trên, đám con nít xác thực tự cấp người tiết nhóm ăn mặc. Đối với tiểu hài tử mà nói, có người tiết như vậy một loại có thể cùng bọn họ chơi đùa đại đồ chơi thật sự là không thể tốt. Hơn nữa, khăn quàng, vải, cái mũ, thậm chí cục đá cũng có thể làm là người tiết trên người trang trí. Những thứ này có thể đụng tay đến tài liệu đám con nít tự nhiên muốn phát huy một phen chính. Mình tưởng tượng lực mới bỏ qua, thậm chí đều tự tìm một cái người tuyết, tới so với ai khác ăn mặc xinh đẹp, mà những người tuyết này chính là không có chút nào phản kháng. Nhậm do bọn họ ăn mặc chính mình, đừng nói phản kháng ăn mặc, coi như người khác đưa chúng nó đánh nát, bọn họ cũng sẽ không phản kháng. Đây là thiết lập, Ruri làm ra những thứ này nguyên tố tinh linh, vốn là chỉ là vì đẹp đẽ mà thôi. Gần nhất một mực ở nghiên cứu mới vào tay ma pháp. Sau đó linh hoạt vận dụng một phen, đem băng nguyên tố tinh linh cải tạo thành tuyết tinh linh. Khiến chúng nó nắm giữ tuyết làm thân thể. Chỉ cần có tuyết vừa có thể rất nhanh tốc độ chữa trị chính mình. Thiết lập trên cũng là không phải là chiến đấu hình tinh linh. Ôn hòa khả ái, hơi có một ít ngốc manh. Ngược lại Ruri chế tạo bọn họ cũng liền là cho Đông Thiên tăng thêm một ít sức sống mà thôi. Triệu hoán sư, làm là ma pháp sư một cái chi nhánh chức nghiệp. Triệu hoán nguyên tố tinh linh chiến đấu là bọn họ chiến lực trong một cái rất bộ phận trọng yếu. Nhưng là đối với Ruri mà nói, nguyên tố tinh linh sức chiến đấu quả thực chẳng ra sao cả. Triệu hoán đi ra cũng giống là pháo hôi. Có ích chỉ là nguyên tố tinh linh cấu tạo mà thôi. Nhượng hắn có thể dựa theo chính mình ý nguyện sửa đổi nguyên tố tinh linh. Băng hỏa quang ám, bốn loại thuộc tính, băng thuộc tính nguyên tố tinh linh bị Ruri cải tạo thành người tuyết. Có thể đem ra bán manh, hỏa nhìn qua rất có lực uy hiếp bộ dáng. Nhưng Ruri còn không có cân nhắc, quang nguyên tố thật giống như có thể dùng đến làm thành đồ trang sức. Nhưng là còn lại chỗ dùng thật giống như cũng không lớn. Cho nên cũng còn không có cân nhắc. Bất quá ám nguyên tố Ruri ngược lại có một ít ý nghĩ. Ám nguyên tố tinh linh, Nara nhất tộc ảnh tử bí thuật, giữa hai người vốn là không có luyện tập, nhưng là Ruri để cho bọn họ cưỡng chế có liên lạc. Hoặc có lẽ là Ruri đem ám nguyên tố tinh linh dùng bóng dáng phương thức triệu hoán đi ra. Nói cách khác, hiện tại Ruri triệu hoán đi ra ám nguyên tố tinh linh, sẽ lấy bóng dáng hình thức xuất hiện. Nhưng lại không đơn thuần là bóng dáng. Trung quy cảm giác làm tiếp cái mặt nạ so sánh mang cảm giác a. Ruri khống chế lấy ám thuộc tính. Ma lực, trên đất trên tạo thành một cái triệu hoán pháp trận. Triệu hoán pháp trận lóe lên thoáng cái. Sau đó một cái bóng từ trong dán chạm đất bản chạy đến. Đứng lên, bóng dáng, Ruri mệnh lệnh nói. Phải biết rõ, Nara nhất tộc ảnh từ bí thuật. Bóng dáng chỉ có thể bám vào vật thể trên. Đây là bóng dáng tính chất một trong. Nhưng là Ruri cái này không giống nhau. Mặc dù coi như giống như là bóng dáng. Nhưng thực tế trên nó vẫn là ám nguyên tố tinh linh. Đen kịt bóng dáng đứng lên. Hơn nữa nhanh chóng bành trướng. Giống như là xung khí một dạng. Một cái đen thui sinh vật hình người cứ như vậy đứng ở Ruri trước mặt. Không có ngũ quan. Không có chi tiết. Chính là đen thui một mảnh, vô luận là khuôn mặt vẫn là thân thể. Hơn nữa, cái này đen thui người, hẳn là không có quần áo, giống như là Conan bên trong người quần áo đen một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.